Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, quyết định. Mắc mớ gì tới ngươi a? Ngươi đều không gia nhập chúng ta tông môn, còn hỏi cái rắm a? Trang Hữu Đức một cái nước mũi một cái lệ mắng, cũng không quay đầu lại. Lão gia hỏa cũng có tính tình thật, ngươi đều từ chối ta, đương nhiên sẽ không lại cho ngươi sắc mặt tốt. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt một đen một cái sau, liền nói, tiền bối nếu có thể đem Quý Tông tổ sư sự tình lại nói một chút, chúng ta có lẽ có thể lại nói một chút. Trang Hữu Đức nghe vậy, thân ảnh đột nhiên dừng lại, bạch, tiếp theo đột nhiên một cái xoay người. Ánh mắt lần thứ hai lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nói. Ý của ngươi là, ngươi sẽ một lần nữa cân nhắc sao? Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, nói rằng, vậy sẽ phải xem, Quý Tông khai phái tổ sư, đến tột cùng có phải là ta nghe nói qua người nào đó? Trang Hữu Đức nghe ngây cả người, có ý gì? Ta diễn như thế vừa ra vở kịch lớn, lại giả tạo một cái di vật đi ra, hao hết miệng lưỡi, đều đang không bằng khai phái tổ sư một cái tên tuổi. Phương Tuấn Mi đưa tay ra hiệu một cái, lần thứ hai xin mời đối phương dưới trướng. Một bên Thiểm Điện cũng nghe được vừa nãy câu nói kia, lấy một cái cực ánh mắt phức tạp nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, chung quy không hề nói gì. Khai phái tổ sư lão nhân ra người tục danh, gọi là Thạch Trung Tiên. Nghe nói sinh ra ở một cái nghèo khó sơn thôn nhỏ bên trong, Trang Hữu Đức bắt đầu nói liên miên. Cằn nhằn lên, dường như muốn từ khi người này sinh ra, vẫn giảng đến rời đi tông môn mới thôi. Hắn biệt hiệu là cái gì? Phương Tuấn Mi mạnh mẽ đánh gãy. Trang Hữu Đức bị cắt đứt nói, sắc mặt hơi đen một cái. Liền nói, lão nhân gia người cất bước tu chân giới lúc, đọ sức đến biệt hiệu, gọi là Bất Động Thiên Vương. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại chấn. Bất Động Thiên Vương, thật chính là cái kia lưu lại Bất Động Thiên Vương kiếm quyết Bất Động Thiên Vương sao? Thế gian lại có như thế xảo sự tình. Bàn Tâm Kiếm Tông chính là Bất Động Thiên Vương sáng lập. Này Trang Hữu Đức sẽ không biết chính mình được Bất Động Thiên Vương kiếm quyết. Cô y nói như vậy chứ? Quả thật là Bất Động Thiên Vương. Phương Tuấn Mi hỏi, vậy còn có thể giả bộ sao? Lão phu chẳng lẽ còn sẽ đem mình khai phái tổ sư nhớ lầm? Trang Hữu Đức có chút không vui nói rằng. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, Quý Tông vị này khai phái tổ sư sự tình, Nam Thừa Tiên Quốc những môn phái khác, biết không? Trang Hữu Đức nói, khai phái tổ sư đã là 3 vạn năm trước nhân vật. Với hắn một đời tu sĩ, trên căn bản cũng đã chết rồi. Có hạn mấy cái nhân vật đứng đầu, phỏng chừng lúc đó đều đi rồi phương xa bên trong đại thế giới lang bạt. Chết hay chưa ta cũng không biết, biết lão nhân gia người tên tuổi, chỉ sợ đã không mấy cái. Phương Tuấn Mi hiểu, ngẫm lại cũng nên là như vậy, bằng không lấy tuyệt thế chí viễn như vậy tính tình, chỉ sợ là sẽ không để người ta khai phái tổ sư kiếm quyết lấy ra bán, bất quá dù vậy, cũng không cho thấy Trang Hữu Đức không có nói dối. Tiểu tử, làm sao, là ngươi nghe nói qua người kia sao? Trang Hữu Đức trơ mắt nhìn Phương Tuấn Mi. Bởi vì Phương Tuấn Mi con mắt nhắm duyên cớ, hắn hoàn toàn không nhìn thấy trong mắt của hắn vẻ mặt. Vị này Bất Động Thiên Vương tiền bối, cảm ngộ kiếm tâm là cái gì? Phương Tuấn Mi không trả lời mà hỏi lại, đương nhiên là Bất Động Kiếm Tâm. Trang Hữu Đức chuyện đương nhiên vậy nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong lòng đã có 9 phần 10 khẳng định, chỉ sợ là cùng một người. Bất quá đối mặt như vậy trọng yếu nhân sinh lựa chọn, Phương Tuấn Mi cũng là không thể không cẩn thận một ít. Tiền bối, xin ngươi lập cái thề đi. Vị này Bất Động Thiên Vương tiền bối, đúng là các ngươi Bàn Tâm Kiếm Tông khai phái tổ sư. Ta lập sau, ngươi liền gia nhập chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông sao? Trang Hữu Đức cũng hỏi ngược lại. Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút, nói rằng, ngươi lập sau, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi một chút. Sau khi hỏi xong, ta mới có thể làm quyết định. Trang Hữu Đức nói thật nhanh, vậy chờ ngươi hỏi qua. Trong lòng làm ra quyết định, ta lại lập không muộn, ngoặc kép, cũng được. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Tú Nhi tiểu thư nói cho ta, Quý Tông có một ít Bất Động Thiên Vương tiền bối lưu lại tu luyện tâm đắc. Ta nếu là tiến vào Quý Tông, có thể hay không nhìn qua? Đương nhiên không có vấn đề. Trở về tông môn ta liền đưa cho ngươi, ngươi muốn làm sao xem liền thấy thế nào. Trang Hữu Đức vỗ bộ ngực vậy nói rằng, còn có vấn đề gì? Phương Tuấn Mi trầm ngâm, một vấn đề cuối cùng. Phương Tuấn Mi chậm rãi nói rằng, nếu như ta hoặc là Quý Tông chọc phàm thuế tu sĩ, Quý Tông lấy cái gì đến chặn? Vấn đề này có thể nói là hỏi kinh động thiên hạ. Trang Hữu Đức nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên, sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, hỏi, người đang lo lắng Hoa Vân Tước sư tổ. Không chỉ là hắn, biết đâu còn có cái khác phàm thuế tu sĩ. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, trong lòng hắn nghĩ tới người này là Xích Viêm Uyên. Phương Tuấn Mi ở chỗ này gây ra động tĩnh lớn như vậy đến, nếu là Xích Viêm Uyên biết rồi, cùng Xích Viêm Tường Vi hợp lại kế, chắc chắn đoán được hắn là theo hậu môn trốn ra được. Vì bảo vệ Long Khẩu ra vào bí mật, người này 89/10 muốn tới đem Phương Tuấn Mi bóp chết từ trong trứng nước. Xin tiền bối thành thật trả lời ta, Quý Tông phải như thế nào chống đối? Vãn bối ngược lại là không nghĩ ra phương pháp đến. Phương Tuấn Mi hất tay trưởng quỹ vậy nói rằng, trước hắn muốn tiến một cái có phàm thuế tu sĩ đại tông môn bên trong, có chút ít phương diện này lo lắng. Trang Hữu Đức nhíu mày, nghiêm túc dị thường suy tư chốc lát, mới trầm giọng nói, chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông tự có biện pháp chống đối. Bất luận ngươi là ở tông môn tu luyện, vẫn là đi ra ngoài, nhưng trừ phi ngươi đáp ứng vào chúng ta tông môn, bằng không lão phu cũng không thể nói cho ngươi đến tột cùng làm sao chống đối. Nói xong, lại nói, nếu như lão phu lừa ngươi vào chúng ta tông môn sau, ngươi có thể xoay người rời đi. Phương Tuấn Mi trầm tư, Trang Hữu Đức thấy thế, trong lòng sốt sắng lên đến, vội vã lại nói, tiểu tử, không phải lão phu cố làm ra vẻ bí ẩn, ta thân là tông chủ, ở ngươi không tiến tông trước, có một số việc đúng không có thể nói cho ngươi. Hơn nữa lão phu không dối gạt ngươi, nếu như chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông thật tao ngộ ngập đầu tai ương, sẽ có cao thủ đến giúp đỡ. Phàm thuế tu sĩ? Phương Tuấn Mi phản ứng cực nhanh hỏi, cảm giác được Bàn Tâm Kiếm Tông còn có bí mật lớn ở. Trang Hữu Đức nói ra câu nói kia, vẻ mặt hối hận lại cực kỳ trở nên phức tạp, khoát tay áo nói, chuyện của quá khứ lão phu không muốn nhiều lời. Nói chung, người tiến vào chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông, an toàn trên là không cần có bất luận cái gì lo lắng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tiểu tử, cho lão phu một cái thoải mái nói đi, ngươi đến tột cùng là thêm không thêm chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông? Trang Hữu Đức đã sắp đến tan vỡ cực hạn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, một lần cuối cùng trầm ngâm, Bất Động Phong, kiếm đạo nhập cốt lịch huyết, được Bất Động Thiên Vương kiếm quyết, tìm tới kiếm tâm của chính mình phương hướng, hiện ra ấn đạo tâm thần vận. Nếu như từ nơi sâu xa thật sự có nào đó bàn tay lớn ở sắp xếp lời nói, như vậy tiến vào Bất Động Thiên Vương sáng lập Bàn Tâm Kiếm Tông, phải chăng chính là lĩnh ngộ Bất Động Kiếm Tâm, nhất định đi bước đi kia? Hắn muốn cảm ngộ kiếm tâm, giống như Bất Động Thiên Vương. Bất Động Thiên Vương lưu lại tâm đắc, khẳng định đối với hắn có vĩ đại trợ giúp. Phương Tuấn Mi vốn là cũng không quá coi trọng những này huyền diệu khó hiểu đồ vật. Nhưng được bất động thiên vương kiếm quyết, tìm tới kiếm tâm của chính mình phương hướng sau, làm hắn xúc động rất lớn, càng ngày càng cảm giác được, trời xanh sâu không lường được. Hắn cho mình 3 ngày bước đệm thời gian, chính là muốn nhìn một chút có hay không bất ngờ sẽ phát sinh. Kết quả thật phát sinh, Trang Hữu Đức đến rồi, Bàn Tâm Kiếm Tông đến rồi. Vào giờ phút này, Thiểm Điện không nói gì, tùy ý Phương Tuấn Mi mình làm quyết định, đã bắt đầu rồi giải Phương Tuấn Mi hắn. Biết Phương Tuấn Mi chăm chú lên, tính tình bên trong có độc đoán một mặt kia, ai cũng khuyên không được. Tiền bối, ở Trang Hữu Đức nôn nóng trong ánh mắt, Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng, ta quyết định bái vào các ngươi Bàn Tâm Kiếm Tông. Phương Tuấn Mi đưa ra đáp án, Trang Hữu Đức nghe đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức trên mặt phảng phất nở hoa đồng dạng, nhếch miệng nở nụ cười, sau đó chính là cười ha ha. Thiểm Điện cũng là hô thở ra một hơi, rốt cục có quyết định. Tiểu tử, người vĩnh viễn sẽ không hối hận quyết định này, lão phu xin thề. Trang Hữu Đức tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lập xuống bất động thiên vương chính là hắn khai phái tổ sư lời thề. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong lòng đã bắt đầu chờ mong nổi lên tương lai. Bạch, Trang Hữu Đức phảng phất lão hầu tinh đồng dạng, thân ảnh lóe lên, nhảy đến trước cửa, nhanh chóng giải trên cửa cấm chế, rào một cái, liền mở cửa phòng ra. Cửa phòng bên ngoài, Tôn Thái An, Lưu Bạch Tử đám người, tất cả đều đứng thẳng ở cách đó không xa. Nhìn thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, Trang Hữu Đức chui ra, đang muốn mở miệng nói chuyện, Trang Hữu Đức đã nhếch miệng rộng hô to lên, đều đừng đợi, tên tiểu tử kia đã quyết định gia nhập chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông, là ta thắng, là ta Trang Hữu Đức thắng. Ha ha ha. Lão gia hỏa hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý vênh váo. So với Hôi Kính Ti thận trọng, so với Lưu Bạch Tử sắc bén, so với Tôn Thái An tròn trịa, Trang Hữu Đức chỉ có thể dùng hèn mọn để hình dung. Nhưng thành công một mực là hắn. Thế giới này chi kỳ, cũng là gọi người thán phục. Trong thanh âm ngầm có ý pháp lực, phảng phất dùng đại kèn đồng gọi ra bình thường, vang vọng hướng về trên tháp dưới tháp mỗi một tầng. Tôn Thái An lăng, Lưu Bạch Tử choáng váng, cái khác hết thảy nghe được tu sĩ, tất cả đều ngây người. Không phải Hồng Liên Kiếm Cung, không phải Thiên Tà Kiếm Tông, không phải Thông Thiên Các, không phải bất luận cái nào có phàm thuế tu sĩ môn phái, mà là một cái chỉ có mấy trăm môn nhân môn phái nhỏ Bàn Tâm Kiếm Tông. Thế giới này là làm sao? Tên tiểu tử kia đầu óc hỏng rồi sao? Vào giờ phút này, liền ngay cả vị kia luôn luôn tràn đầy tự tin, Hải Hồn Tông thiếu chủ Đế Hạo, cũng là mặt trực rút gân, phảng phất bị người mạnh mẽ đánh một cái tát đồng dạng. Lão tạc, ngươi làm cái gì? Ngươi là có hay không đối với hắn sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hả? Ngẩn người sau, Tôn Thái An trước hết tỉnh lại, gầm thét lên liền vọt lên, dường như muốn cùng Trang Hữu Đức liều mạng. Những người khác cũng vọt lên, đem Trang Hữu Đức bao quanh vây nhốt, cũng không để ý đối phương có phải là so với mình lợi hại. Trang Hữu Đức căn bản không để ý tới, chỉ để ý cười ha ha. Hơn nữa cười càng ngày càng đắc ý lên, xem mọi người hận nghiến răng. Tiểu tử, đi ra, lão phu muốn hôn tay nghe đến ngươi trả lời. Công kích tâm thần vậy ông lão âm thanh đột nhiên vang lên, trong tháp chớp mắt yên tĩnh lại. Trích Tinh lão nhân chẳng biết lúc nào đã đi đến Lưu Bạch Tử đám người phía sau. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía trong cửa. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, Phương Tuấn Mi đi ra, của ta xác thực đã quyết định gia nhập Bàn Tâm Kiếm Tông. Phương Tuấn Mi thoải mái gọn gàng nói, Trang tiền bối không có đối với ta sử dụng tới bất luận là thủ đoạn gì. Đây là ta quyết định của chính mình. Chư vị tiền bối hảo ý, vãn bối chỉ có thể phụ lòng. Nói xong, hướng mọi người sâu sắc thi lễ một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.